Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, Shiva quái bệnh. Konoha, Hokage ký túc xá. Đệ tam Hokage Sarutobi trong miệng đang ngậm thuốc lá đấu xử lý thôn sự tình. Bất quá, gần nhất chuyện xảy ra bất kể là bên nào cũng làm cho hắn vô cùng đau đầu. Đệ nhất, cùng làng mây giao chiến. Cùng làng mây giữa giao chiến là càng ngày càng thường xuyên. Nếu như không nghĩ biện pháp lời nói, có lẽ sẽ bạo phát toàn diện chiến tranh. Ở từng trải tam nhẫn trốn đi. Đệ tứ tử trận Konoha. Còn không qua nổi như vậy làm lại nhiều lần. Bây giờ Konoha, cần thời gian tới bồi dưỡng mới đệ nhất. Đệ nhị, đây cũng là để đệ tam nhức đầu nhất địa phương. Đệ tứ Mizukage, Yagura, dĩ nhiên chết. Đệ tam lẩm bẩm nói. Chuyện này ở trong vòng một ngày truyền khắp toàn bộ nhẫn giới. Thậm chí ngay cả toàn bộ Konoha trên dưới đều biết. Rõ ràng là hắn hạ đạt cấp cơ mật nhiệm vụ. Nhưng bây giờ làm được thiên hạ mọi người đều biết. Ban đầu đệ tam còn cho rằng là tung tin vịt. Bất quá ở Kakashi cùng Shisui mang theo trọng thương Shiva sau khi trở về. Đệ tam mới biết được. Cái này không chỉ có riêng là tung tin vịt đơn giản như vậy. Đệ tứ Mizukage đích thật là chết. Nhưng là lại không phải Shiva giết. Giết Yagura chính là vụ ẩn mây Terumi. Bất quá Yagura đúng là Shiva đánh ngã không sai. Những thứ này, chỉ có đương sự người mới biết. Bất quá, bây giờ muốn đi ra làm sáng tỏ. Đã muộn, Kakashi cùng Shisui đem sự tình nói cho đệ tam sau đó. Đệ tam nghe xong cũng biết phải gặp. Làng cùng làng giữa giao lưu không có đơn giản như vậy. Tuy là trên mặt nổi nói gì đó hòa bình điều ước. Thế nhưng vụng trộm nghĩ gì mỗi cái thôn ảnh đều biết. Hiện tại Konoha cùng làng mây giao chiến. Mà lại tin tức truyền ra nói Konoha Uchiha bộ tộc đem vụ ẩn Mizukage giết chết. Tuy là vụng trộm, vụ ẩn nhân nói sẽ không truy cứu còn có thể cùng Konoha ký kết hòa bình điều ước. Thế nhưng ở đệ tam xem ra, vụ ẩn 80% cũng sẽ ở Konoha phía sau đâm dao găm. Bất định cái nào một ngày liền liên hợp làng mây cùng nhau tiến công Konoha. Dù sao vụ ẩn xuất sư nổi danh, mà làng mây lại là có tiếng không biết xấu hổ. Shiva rốt cuộc là căn cứ loại điều nào lý do mới chịu đáp ứng mây Terumi cái loại này mắt sáng liếc. Mắt một liền thấy tính ra là trò vặt điều kiện đâu. Quả nhiên là bởi vì Shiva không đủ kinh nghiệm sao? Đệ tam cực kỳ hao tổn tâm trí. Shiva thiên phú dị bẩm, là hắn bình sinh thấy. Bất quá tuy nói Shiva tại nhẫn giả phương diện có trước đó chưa từng có thiên phú. Nhưng là lại không có nghĩa là hắn ở còn lại phương diện giống như vậy. Dù sao, Shiva lứa tuổi mở ở chỗ này. Không hiểu rõ lắm cái này cái thế giới tàn khốc. Mà lúc này đây, cửa ban công vang lên. Đệ tam ngẩng đầu lên. Tiến đến, môn răng rắc một tiếng mở ra. Danzo đi đến, Danzo, đệ tam nhíu mày một cái, có một loại dự cảm xấu. Sarutobi, ta đã sớm nói đem Shiva giao cho ta xử lý, hiện tại xảy ra lớn như vậy lâu tử. Nếu như trước đây đem hắn đặt ở căn, cũng sẽ không ra như vậy nhiễu loạn. Ngươi tới nơi này nói đúng là điều này sao? Danzo, đệ tam mặt không đổi sắc, ngươi còn không phải minh bạch chưa? Sarutobi, Shiva không thích hợp ám bộ, căn mới là thích hợp cho hắn nhất địa phương. Nghe vậy, đệ tam giận tím mặt, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Ta nói lại lần nữa xem. Danzo, Shiva bây giờ là ám bộ nhân. Người chỉ cần quản lý tốt chính mình nên chuyện quản lý là được rồi. Những chuyện khác, không phải ngươi nên hỏi tới. Hành, thế nhưng lần này... Ta mới là Konoha Hokage. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Danzo lời còn chưa nói hết. Đã bị đệ tam ngăn chặn. Hokage, hai chữ to đè ầm ầm ở Danzo trên người. Để hắn có chút không thở nổi. Danzo tức giận không ngớt cũng không dám phát tác. Hắn nắm quả đấm thật chặt. Sau một lát mới thả buông ra tới. Vậy sao? Ta ngược lại thật ra muốn xem ngươi làm sao chịu nổi trách nhiệm này. Hành chúng ta đi nhìn. Sau khi nói xong, Danjo trực tiếp chống ba tong đi ra ngoài. Vừa lúc gặp đến mặt tiền đi tới một cái chữa thương ninja. Tên kia chữa thương ninja chứng kiến Danjo khí thế hung hăng dáng vẻ làm cho giật mình. Cái kia, Danjo đại nhân hắn không có việc gì. Ngươi có chuyện gì sao? Đệ tam thả lỏng một hơi. Shiva sự tình, hắn hiện tại đúng vậy. Tương đối hiện tại đương sự còn không có tỉnh lại. Là, vâng, đúng, liên quan tới Uchiha Shiva. Hắn đã khỏi rồi, ồ, vậy là tốt rồi. Cái gì? Đệ tam vừa định trả lời lập tức cảm thấy không được bình thường. Hắn đã khỏi rồi, người không phải nói ít nhất phải khôi phục một tháng sao? Tên kia chữa thương ninja cũng là gương mặt bất đắc dĩ. Lúc đầu là như vậy, thế nhưng Shiva thể chất rất đặc thù. Thân thể của hắn tế bào dị thường phân liệt đem vết thương sống lại. Vậy hắn hiện tại đã không có việc gì à? Đệ tam hỏi, chữa thương ninja gật đầu. Không sai, bất quá, hắn có chút khó có thể mở miệng. Đã có không biết nên nói như thế nào. Đệ tam nhíu mày một cái. Mở miệng nói, có vấn đề gì sao? Chính là liên quan tới hắn tế bào. Thành thật mà nói, hắn tế bào vô cùng cổ quái. Tuy nói dị thường phân liệt làm cho vết thương của hắn tốc độ khôi phục khác hẳn với thường nhân. Thế nhưng cái này chỉ sợ là một loại tật bệnh. Tật bệnh, đệ tam nhíu lông mày. Không sai, hơn nữa, nói thật, bây giờ kỹ thuật còn không đạt được có thể trị loại bệnh tật này trình độ. Đệ tam nội tâm lộp bộp một tiếng, chợt chấn động một chút. Người đây là ý gì? Thứ quái bệnh này ta cũng chưa thấy qua. Nói cách khác, hiện giai đoạn không có biện pháp trị liệu. Tiếp tục để tế bào như thế phân liệt đi xuống. Thân thể hắn liền, hắn còn chưa nói hết. Thế nhưng đệ tam đã không sai biệt lắm minh bạch ý của hắn. Không có biện pháp khác rồi sao? Mặc kệ trả giá cao gì. Tên kia chữa thương ninja lắc đầu. Bất quá nhất thời đột nhiên thông suốt. Dường như nhớ ra cái gì đó một dạng mở miệng nói. Đúng rồi. Có thể cương thủ công chúa có biện pháp cũng nói không chắc. Lời của nàng, có thể trị hết bệnh của hắn. Đệ tam đồng tử co rụt lại, lập tức khuôn mặt bên trên nổi lên một tia hy vọng. Vậy sao? Ta biết rồi. Hiện tại lập tức để Shiva qua tới bái kiến. Lập tức là, vâng, đúng. Đến khi mệnh lệnh sau đó, tên này chữa thương ninja liền lập tức ly khai. Nhìn hắn rời đi bóng lưng. Đệ tam thở dài một hơi, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.